Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 37, ghen tuông, hắn chẳng phải cũng sẽ bị gãy trong tay nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài không phải hôm qua còn ở xã Tắc Đàn nhận tước phong. Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Thích Bạch Thương vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc, vì thế cũng phải mất vài giây, nàng mới phản ứng lại ý chỉ. Tân Hoan. Trong lời nói của Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương giơ tay trái lên, lấy lại cây kéo cắt thuốc trong tay phải, để tránh làm người bị thương. Lúc này mới dùng sức giật cổ tay phải, thoát khỏi sự kìm kẹp của Tạ Thanh Yến. Sau khi hết kinh ngạc, nữ tử lười biếng liếc mắt quay người, thắp lại ngọn nến, thổi tắt que diêm. Kim Ngân bất quá mới 15-16 tuổi. Tạ công nói năng hồ đồ gì vậy? Ánh nến sáng lên xua tan đi sự vô lý trong phòng chứa củi. Thích Bạch Thương yên tâm quay người lại, lại thấy Tạ Thanh Yến như thể ghét bỏ nhíu mày, hơi nghiêng người, tránh khỏi ánh sáng của ngọn nến. Nàng mày liễu khẽ nhướng, liếc nhìn que diêm trong tay mình, ngài và một người bạn thời thơ ấu trong ký ức của ta. Thật sự rất giống nhau. Cảm xúc ban đầu của Tạ Thanh Yến bị câu nói này quét sạch. Hắn cúi mắt xuống, ngón tay đặt trên đai lưng khẽ run lên một cách khó nhận ra. Như thể thuận miệng hỏi, ô, bạn chơi cùng nào? Thích Bạch Thương nhớ lại khuôn mặt đã sớm mơ hồ trong đầu. Hờ hững đáp, một vị tỷ tỷ lớn lên rất xinh đẹp, ẩn dưới chiếc mặt nạ ác quỷ. Trên dung nhan thanh tú của ai đó, đôi lông mày vừa đẹp vừa sắc bén không thể kiềm chế mà giật giật. Hắn lạnh lùng bóp gãy cây dược thảo vừa nhặt lên giữa những ngón tay. Ấy, Thích Bạch Thương thoáng thấy, vội đưa tay ra định ngăn cản, nhưng tiếc là đã chậm một bước, cây bát lăng ma đó đã bị Tạ Thanh Yến bẻ gãy ngang. Nàng bực bội quay đầu, lườm về phía Tạ Thanh Yến. Đôi mắt đen nhánh của người nọ cũng trong trẻo và sâu thẳm nhìn xuống. Dừng trên mặt nàng, ánh nến ấm áp, khiến đôi mắt sâu thẳm kia dường như cũng tan băng. Thích Bạch Thương có chút không tự nhiên mà quay đi, lấy cây dược thảo trong tay Tạ Thanh Yến. Từ Thượng Kinh đến đây, dù có thay ngựa liên tục, cũng phải mất gần 2 ngày đường. Tạ công lại còn đi đường vất vả như vậy. Vết thương sau lưng đừng mong khỏi được. Người nọ lại trở tay nắm lấy cổ tay nàng, cúi người xuống. Nàng lại coi ta là Tạ Thanh Yến. Thích Bạch Thương ngước mặt lên, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm dưới chiếc mặt nạ ác quỷ. Vài giây sau, nàng khẽ cụp mi, ngài quả thực không giống. Không đợi hắn lên tiếng, nàng lại nói tiếp, cái gọi là thiên kim chi tử, không ngồi dưới mái hiên rột nát, con trai duy nhất của trưởng công chúa đâu chỉ đáng giá ngàn vàng. Nếu ngài là hắn, ta có nghĩ nát óc cũng không ra trên đời này rốt cuộc có thứ gì có thể khiến ngài không tiếc tính mạng như vậy. Ai nói ta không tiếc mạng? Dưới chiếc mặt nạ ác quỷ vang lên một tiếng cười khẩy của người nọ, đầy vẻ trào phúng và lạnh lùng. Hắn cuối cùng vẫn kiềm chế mà từ từ nới lỏng các ngón tay, buông cổ tay nàng ra. Trước tiên phải bất bại, sau đó mới mưu cầu chiến thắng. Ta trước nay đều như vậy. Khác xa nàng, Thích Bạch Thương khó hiểu. Ta làm sao? Chiếc mặt nạ ác quỷ cười nhạt một tiếng, tiến lên, uy thế bức người khiến nàng không tự chủ được mà lùi lại. Nàng đặt mình bên bờ vực thảm, chỉ một chút sơ suất là sẽ ngã tan xương nát thịt. Lại còn hỏi ta vì sao không tiếc mạng. Ta khi nào? Thích Bạch Thương theo bản năng buột miệng, rồi liền phản ứng lại. Hắn đang nói đến chuyến đi Triệu Nam lần này, hơi có chút đuối lý và chột dạ. Thích Bạch Thương rời mắt đi, lại lùi lại 1-2 bước. Huynh trưởng gặp nguy, ta làm sao có thể không màng? Huống hồ, nguyên nhân sâu xa của việc này là do ta mang sổ sách vụ án vào kinh, cũng là ta muốn điều tra An gia. Từ sau vụ ở chùa Hộ Quốc đã hoàn toàn cuốn huynh ấy vào. Tạ Thanh Yến như cười, ánh mắt lại càng lạnh. Thích Thế Ẩn là vì ngươi sao? Thích Bạch Thương, ngươi không khỏi quá tự mình đa tình. Thích Bạch Thương nhíu mày nhìn lại, dù không có nàng, Thích Thế Ẩn cũng đã sớm dính líu vào vụ án Kỳ Châu. Danh sách sổ sách, hắn đã có được từ trước vụ chùa hộ quốc. Tạ Thanh Yến chậm rãi dừng lại, vài bước đi xuống, hắn đã dồn nàng đến trước bếp thuốc. Không còn đường lui, còn về sát ý của An gia. Tạ Thanh Yến liếc nhìn Thích Bạch Thương, chậm rãi cúi người, hai tay chống lên thành bếp, dồn nàng vào giữa, qua chiếc mặt nạ ác quỷ, từng chữ từng câu gần như lạnh lẽo. Thích gia tự mình muốn làm con dao trong tay Tạ Thông để xông trận đối đầu với An gia, dao gãy trước trận, đó là số mệnh mà họ tự chọn, liên quan gì đến ngươi? Thích Bạch Thương vẻ mặt lạnh nhạt phản bác, Thích gia là Thích gia, huynh trưởng của ta chưa bao giờ cố ý đứng về phe nào trong cuộc tranh giành ngôi vị. Trong cuộc đấu đá của các gia tộc, người đứng trong đó đều nguy như trứng treo đầu gậy. Hắn nói một câu vô tình là có thể thoát được sao? Thích Bạch Thương bị Tạ Thanh Yến dồn đến không thể cãi lại, cũng càng thêm có chút bực bội. Ngài đã nhìn thấu mọi chuyện lợi hại rõ ràng như vậy, thì cứ đứng ngoài quan sát là được, cần gì phải dính vào? Ánh mắt Tạ Thanh Yến đột nhiên run lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt như thể tùy thời muốn vồ ra một con hung thú nuốt chửng người khác. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, Tạ Thanh Yến như thể cười vì tức giận. Phải, hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy. Ta cam tâm tình nguyện, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiếng lòng Thích Bạch Thương như bị thứ gì đó gõ vào, khẽ rung lên, chỉ là trong giây lát đã bị nàng tự mình đè xuống cho phẳng lặng. Nàng cắn môi, ngập ngừng hỏi, chẳng lẽ Huyền Nhi cũng đến? Tư thế xoay người của Tạ Thanh Yến dừng lại, người nọ quay đầu lại, qua chiếc mặt nạ ác quỷ liếc nhìn một cái, lộ ra vẻ lười biếng và lạnh lùng bất ngờ. Nàng quả thực cùng nàng ta tâm linh tương thông. Quả nhiên, Thích Bạch Thương thầm nghĩ, nếu không phải vì Uyển Nhi, hắn vốn cũng sẽ không dính vào cuộc tranh giành ngôi vị, càng sẽ không vội vã phi ngựa nam hạng ngay sau Lệ Tấn Phong. Bất chấp thương bệnh, lại còn đi nhanh đến mức không màng sống chết như vậy. Thích Bạch Thương cảm thấy trái tim vừa mới nhắc lên của mình lại không tiếng động rơi xuống. Không biết nguyên nhân, nàng cũng không có ý định tìm hiểu nguyên nhân. Uyển Nhi đi cùng ngươi vào núi, nàng vì sao lại đi cùng ta? Tạ Thanh Yến chậm lại, như thể phát hiện ra điều gì. Hắn cúi mắt liếc nàng vài giây, như có điều suy nghĩ mà quay mặt đi. Hôm trước sau khi nàng rời đi, ta bảo Vân Sâm Nguyệt dẫn người đuổi theo đến Triệu Nam. Nàng ta đã ngăn cản hắn ở cửa thành, rồi đi theo. Thích Bạch Thương ngạc nhiên. Uyển Nhi quen biết Vân Tam Công Tử từ khi nào? Lần này ánh mắt Tạ Thanh Yến nhìn nàng càng thêm phức tạp, thậm chí còn có vài phần cười như không cười. Nàng không biết. Thích Bạch Thương có chút ngơ ngác. Mấy ngày trước nàng không phải là điều tra vụ Hồ Cơ hạ độc, thì cũng là tìm cách đối phó với An gia, thỉnh thoảng lại lo lắng cho việc nam hạ của huynh trưởng và việc mở y quán. Quả thực không có chút tâm tư nào để ý đến Uyển Nhi. Dường như nhìn thấu phản ứng của nàng, Tạ Thanh Yến cười nhẹ một tiếng, lười biếng đặt tay lên thanh kiếm bên hông, dựa vào xà nhà trước liếc nhẹ qua nàng. Xem ra nàng đối với Uyển Nhi muội muội của ngươi hết lòng hết dạ. Nàng ta lại chưa chắc. Thích Bạch Thương, tại sao trong lời nói của Tạ Thanh Yến lại có vị chua như vậy? Hắn châm ngòi ly gián nàng và Uyển Nhi để làm gì? Tóm lại, gần đây họ quen biết nhau thật. Tạ Thanh Yến nói, Uyển Nhi muội muội của nàng có lẽ không có nhiều thời gian để nhớ đến ngươi. Vị A tỷ này đâu? Thích Bạch Thương ngập ngừng hỏi, ngài là vì Uyển Nhi và Vân Công Tử đi lại thân thiết mà không vui sao? Tạ Thanh Yến nhướng mày, quay đầu lại, cái gì? tính tình và danh tiếng của Vân công tử tuy có chút phong lưu, nhưng cũng không tùy tiện, càng không phải người xấu. Việc cướp người yêu của người khác, hắn hẳn là không làm được. Thích Bạch Thương nghĩ nghĩ, ta nhớ, Vân Tam công tử là cháu cưng của Thái tử Thái phó đương triều. Từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh ở kinh thành, có lẽ là hai người tài tình tương hợp, coi nhau là tri kỷ, nên mới đi lại gần gũi hơn. Tạ Thanh Yến thấp giọng cười lạnh, ồ, bây giờ nàng lại hiểu Vân Sâm Nguyệt như vậy sao? Thích Bạch Thương, bất kể là Tạ Thanh Yến hay Tạ Lang, đầu óc của người này chắc chắn có vấn đề. Chắc chắn là do y thuật của nàng còn nông cạn nên không chẩn đoán ra được. Bệnh nặng, cứ bám lấy nàng mà cắn, ngày khác nhất định phải nhờ sư phụ xem cho hắn mới được. Một mặt thầm mắng, Thích Bạch Thương một mặt quay người đi, xem qua tình hình bếp thuốc, còn cần khoảng nửa canh giờ nữa. Vẫn kịp, Thích Bạch Thương nghĩ, đi đến chiếc hòm thuốc đặt trên bàn ở phía bên kia phòng chứa củi. Giọng nói lười biếng, làm phiền, Tạ Thanh Yến nhìn lại, Thích Bạch Thương đang dừng lại bên bàn, một bên nghịch ngợm chiếc hòm thuốc đầy chai lọ của mình. Một bên khẽ giơ tay trái lên, tùy ý chỉ vào chiếc ghế dài bên cạnh, chỗ ngón tay trắng như tuyết, có một nốt ruồi son nhỏ như máu, lấp lánh lung linh, khiến người ta tâm phiền ý loạn, lời từ chối đã đến đầu môi. Cuối cùng lại cùng với yết hầu đang lăn lộn nuốt xuống. Tạ Thanh Yến như bị một sợi dây vô hình kéo đi. Đầu kia của sợi dây vô hình đó, có lẽ đang quấn quanh ngón tay mảnh mai trắng nõn của nữ tử. Hắn dừng lại bên cạnh nàng, hơi do dự, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài thô kệch đó. Thích Bạch Thương có chút ngạc nhiên, ngoan ngoãn đến gần như vậy, lại còn hoàn toàn không phòng bị mà để lộ gáy và lưng về phía nàng. Quả thực không giống tính tình của Tạ Thanh Yến. Cởi áo ngoài ra, ta châm cứu cho ngài. Thích Bạch Thương nhẹ giọng nói, không hề do dự, người nọ cúi đầu, ngón tay thon dài lạnh lẽo đặt lên đai lưng da màu xanh. Một lát sau, áo ngoài đã được cởi ra. Thích Bạch Thương qua lớp áo trong định huyệt, về kim châm xuống, không một tiếng động, chỉ nghe thấy hơi thở của hai người giao hòa. Cho đến khi cây kim cuối cùng được đặt xuống, Thích Bạch Thương thở phào nhẹ nhõm, cầm khăn tay lau đi mồ hôi mỏng trên trán. Lúc này mới vòng sang phía đối diện của bàn, ngồi xuống một chiếc ghế dài khác. Trà lạnh khiến nàng hơi cau mày dưới ánh nến. Nhấp hai ngụm, Thích Bạch Thương nhẹ giọng như tự nói với mình. Uyển Nhi đi theo Vân công tử, có gặp nguy hiểm gì không? Người nọ nhắm mắt dưỡng sức, giọng nói nhẹ nhàng, sẽ, cổ tay đang cầm tách trà của Thích Bạch Thương tức khắc dừng lại giữa không trung. Bọn họ đang giả vờ là nàng và Thích Thế Ẩn, hiện giờ đang dẫn dụ thế lực của An gia ở Triệu Nam về phía Tây. Giả vờ vòng đường về kinh. Trong đầu Thích Bạch Thương theo bản năng hiện ra bản đồ Triệu Nam. Theo phương vị, thôn Đại Thạch ở phía đông Triệu Nam, đi vòng về phía tây, đó là kế điệp hổ ly sơn cho họ. Chỉ là, Uyển Nhi không biết võ, làm sao tự bảo vệ mình. Giọng Thích Bạch Thương có chút vội vàng, có Đồng Kỳ Thương ở đó, hai người họ không sao đâu. Thích Bạch Thương nghe vậy, lông mày giãn ra. Vị hộ vệ xuất quỷ nhập thần bên cạnh Tạ Thanh Yến. Nàng tuy thấy không nhiều, nhưng cũng có ấn tượng sâu sắc. Tuy nhiên, Thích Bạch Thương cầm tách trà, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Nàng quả thực chưa từng ngờ, Uyển Nhi đối với Tạ Thanh Yến đã quan trọng đến vậy. Vì nàng mà đuổi theo đến Triệu Nam không nói, ngay cả hộ vệ bên người lợi hại nhất cũng không giữ lại, mà cùng nhau để nàng mang đi, không tiếc tính mạng, tự mình chuốc lấy cực khổ, cũng cam tâm tình nguyện sao? Thích Bạch Thương rời tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng trăng xanh cô đơn treo trên cành cây trong bóng tối. Đêm thu se lạnh, cũng không khỏi sinh ra vài phần cô quạnh. Nàng khẽ cong khóe môi, cúi mắt xuống. Hai ngày nay tin tức không thông, không biết bên ngoài núi thế nào. Trong phòng không một tiếng động, Thích Bạch Thương khó hiểu ngước mắt lên, lại bắt gặp ánh mắt của Tạ Thanh Yến, dường như đang chứa đựng. Theo ánh mắt của hắn, nàng vô thức buông tay trái đang chống má xuống. Ánh mắt người nọ khẽ động, ngước lên, như thể vừa hoàn hồn. Hôm qua, tiết độ sứ Triệu Nam Trần Hằng nhận được một lá thư mật. Trong thư nói Tiết Hoành Trung đã bỏ trốn, đang trên đường đến Kinh Thành, định làm chứng tố cáo An Trọng Đức và An Quý Phi nhận hối lộ. Mua quan bán chức, An Quý Phi cũng tham gia. Thích Bạch Thương kinh ngạc, đến nỗi quên cả chút nghi hoặc vừa rồi. Thứ sử Kỳ Châu thật sự phản bội An gia, sao hắn có thể? Tạ Thanh Yến chậm rãi nói, hắn sẽ không. Tiết Hoành Trung quả thực đã trốn, nhưng không phải là tự nguyện. Thích Bạch Thương nheo mắt, người của ngài dưới chiếc mặt nạ ác quỷ. Hắn không tiếng động cúi mắt, ngón tay thon dài lười biếng gõ lên bàn, nhưng không hề phủ nhận. Vài giây sau, hắn nói với giọng điệu thờ ơ, hiện giờ An gia ở Nam Triệu chẳng khác nào quân địch ở hậu phương trong cuộc đối đầu giữa hai quân. Các nàng đến đây chẳng khác nào chui đầu vào lưới, bầy sói vây quanh, nếu không phải dụ chúng nghi kỵ lẫn nhau, lại mượn Vân Xâm Nguyệt Dương đông kích tây, thì ngươi và Thích Thế Ẩn đều khó thoát. Thích Bạch Thương suy nghĩ một chút, nhưng cả nhà Tiết Hoành Trung đều dựa vào sự che chở và dìu dắt của An gia mới có được vị trí như ngày hôm nay. Trần Hằng có thể tin được không? Thư mật là do thân tín của hắn gửi đi. Tạ Thanh Yến ngừng lại một chút, vẫn nói hết. Chuyện của An Quý Phi vốn là bí mật, An gia hiện giờ bước nào cũng nghi ngờ. An Duy Diễn tâm địa độc ác, An Trọng Đức và những người khác trên làm dưới theo. Dù chỉ thấy một câu này, họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thích Bạch Thương vừa định khen ngợi Tạ Thanh Yến không hổ là thống soái trấn Bắc quân, dùng binh thành thạo, liền thấy người nọ nhàn nhạt liếc mắt. Huống chi kế ly gián, giải quyết được lửa xém lông mày là đủ rồi. Hay là người định cùng Thích Thế Ẩn và Kim Ngân đệ đệ của ngươi ở trong núi bên nhau trọn đời? Thích Bạch Thương hơi cắn vào mép tách trà, suýt nữa thì không cắn chúng, lúc này mới nhịn được. Nàng đáp lại bằng một nụ cười ôn hòa vô hại, trí kế của Tạ công vô song, tiếc là văn tài hơi kém. Ví dụ như từ bên nhau trọn đời này không phải dùng như vậy. Dứt lời, không cho Tạ Thanh Yến cơ hội phản bác, Thích Bạch Thương đặt tách trà xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, bình tâm tĩnh khí, ta sắp rút kim. Tạ Thanh Yến hơi cụp mi, ánh mắt ngưng lại trên tay trái của nàng đang đỡ gối cúi người xuống. Khi nốt ruồi son nhỏ đó lay động đến mức gần như khó nắm bắt, hắn cuối cùng cũng nhớ ra sự khác biệt. Ngày xưa ở Kinh Thành, nàng một thân áo dài tay áo quý phái, áo choàng khoác ngoài, hiện giờ giả vờ làm người thôn quê áo mộc mạc đơn giản. Tay áo quá ngắn, một đôi cánh tay trắng nõn mềm mại đều lộ ra ngoài. Ánh mắt Tạ Thanh Yến hơi tối đi, nếu sau này rửa sạch được oan khuất cho cả nhà họ Bùi, ở trong núi này, bên nhau trọn đời, đó sẽ là một giấc mộng đẹp mà hắn ngày đêm mong cầu đến mức nào. Được, Thích Bạch Thương rút cây kim cuối cùng ra, vừa đứng thẳng dậy, liền thấy ở cự ly rất gần, lông mi dài của người nọ dưới chiếc mặt nạ ác quỷ khẽ run lên. Ngón tay đặt trên bàn càng siết chặt, nàng nhất thời căng thẳng, làm đau ngài sao? Không nên, tiếng còn chưa dứt, cổ tay Thích Bạch Thương bị kéo căng, một lực kéo truyền đến, gần như muốn kéo nàng vào lòng người nọ, chỉ là cũng ngay trong khoảnh khắc đó, bốp, cánh cửa phòng chứa củi bị người đẩy ra. Hứa Nhẫn Đông cầm một cây trúc, mặt mày rạng rỡ mở miệng, Thích cô nương, ta tìm được trúc. Giọng nói dừng lại, Thích Bạch Thương hoàn hồn, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Nhẫn Đông đang nhìn chằm chằm tới. Nàng vội vàng rút cổ tay ra khỏi lòng bàn tay Tạ Thanh Yến. Hắn là đến cứu chúng ta. Thiếu niên đứng ở cửa ngược sáng, ánh mắt buồn bã, chân vốn đã bước vào phòng chứa củi lại thu về. Ta để cây trúc ở bên ngoài. Thích cô nương, hai người cứ từ từ nói chuyện. Ta về nghỉ trước. Thích Bạch Thương đáp một tiếng. Đợi đến khi thiếu niên rời đi, mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, nàng có chút nghi hoặc. Tại sao nàng lại căng thẳng như vậy? Nhưng không đợi nàng nghĩ thông, người bên cạnh, Tạ Thanh Yến đã mặc lại áo ngoài, thắt lại đai lưng. Không biết vì sao, Thích Bạch Thương nhìn hắn một cái, liền cảm thấy dưới chiếc mặt nạ ác quỷ, tâm trạng của người nọ lúc này cực kỳ tốt. Quái thai, Thích Bạch Thương thầm mắng một câu, nhớ ra điều gì đó, quay người đi đến bếp thuốc. Thuốc sắp sắc xong rồi, lát nữa ta mang cho huynh trưởng, tối nay ngài cứ ở lại phòng của huynh ấy đi. Ngón tay đang thắt đai lưng của Tạ Thanh Yến dừng lại. Nàng ngủ ở đâu? Phòng nhỏ đối diện. Thích Bạch Thương một bên kiểm tra tình hình thuốc, một bên hờ hững giơ tay chỉ. Tạ Thanh Yến, Hứa Nhẫn Đông đâu? Hình như là ở nhờ nhà Lý Chính. Sát khí trong đáy mắt của ai đó phía sau như thủy triều rút đi. Thích Bạch Thương cũng không phát hiện ra. Nàng hơi cúi người, qua lớp vải cầm lấy nồi thuốc, đổ nước thuốc vào chiếc bát canh bên cạnh. Được rồi, đi thôi. Thích Bạch Thương bưng bát canh lên, đi ra ngoài. Khi đi qua cửa phòng chứa củi, nàng dừng lại, nhìn cây trúc thẳng tắp dựa vào tường bên cửa. Dưới ánh trăng nhìn, còn rất đẹp, giống như ngọc vậy. Tạ Thanh Yến đi ngang qua, tiện tay lấy bát canh từ tay nàng. Chiếc áo choàng dài màu đen dưới đai lưng phất lên ánh trăng, càng làm nổi bật bóng dáng vai rộng, eo hẹp, chân dài của hắn. Nàng không phải ghét nhất cây trúc sao? Thích Bạch Thương hoàn hồn, lại liếc nhìn cây trúc, thầm nghĩ đúng là giống thật. Nàng đi theo sau, gần đây không còn ghét như vậy nữa. Dưới chiếc mặt nạ ác quỷ, người nọ lạnh lùng hừ một tiếng cười. Hắn vào phòng trong, giọng nói mơ hồ, chẳng phải cũng sẽ bị gãy trong tay nàng sao? Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng hẳn, Thích Bạch Thương đã bị tiếng gà trống gáy của nhà nào đó trong thôn Đại Thạch đánh thức. Liên tục mấy ngày ấy vất vả, Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cứ muốn sụp xuống, kéo nàng trở lại giấc mộng của Chu Công. Tiếc là không được, Thích Bạch Thương đành phải gian nan ngồi dậy. Tê, như thể chạm phải vết thương nào đó. Thích Bạch Thương khẽ hít một hơi, tức khắc tỉnh táo lại. Nàng có chút mơ màng giơ tay trái lên, lật qua lật lại. Tiếp đó, Thích Bạch Thương ngẩn ra, ngập ngừng lật tay lại, chỉ thấy ở gốc ngón tay cái của nàng, vòng quanh nốt ruồi son trên tay trái, đột nhiên có thêm một vòng vết đỏ như dấu răng. Thích Bạch Thương, cách chương.